Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Buổi trưa hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo, tập số 100 của Yêu Tôn. Hôm nay thì Yêu Tôn phát hay sớm, bình thường khoảng 12 giờ mình mới lên live, nhưng mà do xích tâm mình chưa đọc được trước thì lên đọc trước Yêu Tôn nhé. Nếu mà xích tâm mà đọc thì chắc khoảng ngoài 1 giờ mình mới đọc được. Buổi trưa ăn cơm. Xin chào Quốc Thái, chào Thanh Phan, chào Đức Tú, chào tên gì cũng được. Michael Nguyễn, Dương Lê, Đêm Lệ, Vi Vu, 94 Blog, Nguyễn Văn Dũng, Tham Nguyễn, HT, Cường Hoàng. Và chúng ta đến với tập số 100 để xem là sau khi Mạnh Hạo và Chu Đức Khôn gặp lại nhau thì sẽ xảy ra tình huống gì. Mời anh em vào nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chào Tuấn Anh Phạm. Tiếng lầm bầm khi ngủ say của tên man cự nhân kia vang lên. Cổ Lạp đáng thương. Cho dù man cự nhân đã ngủ, hắn cũng phải ở cạnh không ngừng làm thịt súc vật, chuẩn bị thức ăn cho tên kia. Cảm giác bi ai này luôn hiện lên trên mặt hắn, khiến cho hắn nhớ lại sinh hoạt ở Tây Mạc. Cùng lúc đó, khi vừa rồi nghe cuộc nói chuyện giữa Hàn Tuyết San và Mạnh Hạo, hắn bỗng cảm thấy thật mong đợi cái vị đan đỉnh đại sư thần bí cường đại kia. Nếu như bị thiên kiêu như đan đỉnh đại sư kia nô dịch, thì sự ưu tú của Cổ Lạp ta mới không bị mai một. Đáng tiếc, đáy lòng gã càng thêm bi ai. 3 ngày trôi qua rất nhanh. Trong 3 ngày này, Hàn Tuyết San đến 2 lần. Mỗi lần chứng kiến bộ dáng không thèm để ý của Mạnh Hạo, nàng càng là tức giận. Khi 3 ngày sắp hết, đến ngày tỉ thí, Hàn Tuyết San khó chịu đưa tới một ngọc giản rồi dứt khoát xoay người rời đi. Bên trên ngọc giản có mấy đan phương, đều rất đơn giản. Mạnh Hạo có thể thấy dấu vết đan đạo của Chu Đức Khôn từ chúng. Không biết Hàn Tuyết San dùng cách gì mà kiếm được. Muốn Mạnh Hạo học tập một chút, như vậy lúc tỉ thí sẽ không có thua quá thảm. Thật là một tiểu nha đầu rất nhiệt tình. Mạnh Hạo cười cười, nghiêm túc nhìn ngọc giản, phất tay một cái. Ngọc giản thành cho. Hắn đứng dậy, than thể thoáng nháy một cái, xuất hiện trên đỉnh đầu của man cự nhân. Đi thôi. Xem ra lúc này cũng nên chỉ điểm Chu Đức Khôn một chút. Không ngờ đan đạo quán lại thụt lùi như vậy chứ. Mạnh Hạo lắc đầu. Man cự nhân mở to mắt. Gã có chút bất mãn nhưng mà vẫn bò dậy. Thân hình cao hơn 30 trượng, nhìn như là một ngọn núi nhỏ. Gã ngửa mặt lên trời thét lớn một tiếng. Tay phải mạnh mẽ chộp dưới đất, lên một khối thịt lớn, nhét vào trong miệng. Thịt! Thịt! Man cự nhân gầm nhẹ, chạy nhanh ra khỏi sân. Bên ngoài tại nội thành Thánh Tuyết Thành, từng tiếng chuông truyền ra. Phàm là tu sĩ nào nghe thấy tiếng chuông thì lập tức phấn khởi, nghĩ tới sự tình Chu đại sư luyện đan lưu truyền mấy ngày nay. Phải biết lúc này Thánh Tuyết Thành vì chống lại Mặc Thổ cùng đột kích đã lấy ra được lớn pháp bảo, công pháp cùng các loại nhu yếu phẩm cần thiết cho tu hành. Những vật phẩm này dựa vào chiến công là có thể từ Hàn Tuyết gia tộc đạt được, cũng là vì Hàn Tuyết gia tộc từng là Cửu Minh đại tộc mới có thể có nội tình như vậy. Chu Đức Khôn mấy ngày này đã tuyên bố luyện đan cho 10 tu sĩ chiến công hạng đầu. Điều này sớm đã gây ra oanh động rất lớn. Hôm nay theo tiếng chuông vang lên, có không ít tu sĩ đi thẳng đến Thánh Tuyết quảng trường ở phía đông tòa thành. Man cự nhân mang theo Mạnh Hạo xuất hiện. Ở trên mặt đất, ở trong thành trì, gã rất dễ hấp dẫn sự chú ý. Dù là cách xa thì cũng có thể mơ hồ nhìn thấy thân thể kinh người của man cự nhân. Âm thanh trầm đục truyền ra. Man cự nhân bước nhanh về phía trước. Gã căn bản là không cần phi hành, chỉ nhảy một cái là có thể đã đến gần trăm trượng. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trên đỉnh đầu man cự nhân. Gào thét ở bên tai hắn, gió lạnh, còn có bông tuyết bay xuống. Hắn không nhìn đám người xung quanh. Sau khi hướng man cự nhân truyền âm, liền nhắm mắt lại. Lúc hắn mở mắt ra thì cũng là hơn 10 giây sau. Man cự nhân nhảy liên tục, nhảy lên trực tiếp vượt qua lên dòng sông. Dòng sông băng trong nội thành, xuất hiện bên ngoài Thánh Tuyết quảng trường. Đã có mấy trăm tu sĩ xuất hiện tại đó. Những người này chen chúc đứng xung quanh. Lúc này nhìn thấy man cự nhân đều tản ra tạo thành một con đường. Đổi lại là bất kỳ ai nhìn thấy một cự nhân hơn 30 trượng giống ngọn núi chạy nhanh thì đều là theo bản năng tránh đi. Giờ phút này tại trung tâm quảng trường không có một bóng người, dùng thân phận Chu Đức Khôn tại Thánh Tuyết Thành tự nhiên là không đến sớm chờ đợi. Ngay khi Man Cự Nhân chạy đến quảng trường, Mạnh Hạo liền mở mắt ra, mặc kệ mấy trăm tu sĩ bốn phía nhìn chằm chằm, thần sắc lạnh nhạt nhàn nhã bước đến sân rộng. Chỉ một lúc sau đã đến buổi trưa. Có điều hàn phong bốn phía vẫn như là gào thét, bông tuyết rơi xuống trên người không ít kẻ, tuyết lẫn trong tóc. Mạnh Hạo không nóng nảy, yên tĩnh đứng ở trong quảng trường chờ người tới. Hắn chính là người cùng Hàn Tuyết gia tộc ước định một năm luyện độc đan để đổi lấy Hàn Tuyết Tầm rồi. Người này nếu chỉ là ở thành trì khác có lẽ là tài năng trẻ, đáng tiếc Thánh Tuyết Thành của chúng ta đã có Chu Đức Khôn đại sư. Ngày đó ở trên chiến trường, nếu không phải Chu đại sư một lò đan dược đã tới thời khắc mấu chốt, thì đâu đến lượt độc của người này phát huy chứ. Bốn phía đang nghị luận. Không lâu sau, bốn đạo cầu vòng gào thét bay đến, hóa thành bốn người xuất hiện ở trên quảng trường. Sau lưng bốn người này có vài chục tộc nhân Hàn Tuyết gia tộc lần lượt tiến tới. Hàn Tuyết San cũng ở trong đó. Khi nhìn về chỗ Mạnh Hạo, ánh mắt nàng tỏ ra ân cần. Về phần bốn người kia chính là tứ đại trưởng lão Hàn Tuyết gia tộc. Đại trưởng lão nhìn như là người lùn, có điều dù lão không tận lực tỏa ra tu vi cũng khiến cho người xung quanh cảm thấy tu vi như bế tắc, khó lòng mà vận chuyển. Nguyên một đám lộ ra thần sắc cung kính với cường giả. Nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, còn có bà lão kia đều là nguyên anh tu sĩ, cho nên bọn họ vừa xuất hiện bốn phía lập tức an tĩnh lại. Thần sắc Mạnh Hạo như trước không đổi. Chừng 3-5 giây sau, khi tứ đại trưởng lão Hàn Tuyết gia tộc xuất hiện, Chu Đức Khôn ở bên cạnh còn có mấy nữ tử trẻ tuổi vần quanh, sắc mặt ngạo nghễ bước tới. Tất cả tu sĩ sau khi nhìn thấy hắn đều lộ ra thần sắc cung kính, mỉm cười ôm quyền bái kiến. Bái kiến Chu đại sư. Đa tạ đan dược của Chu đại sư lần trước, tu vi tại hạ có đột phá, Chu đại sư nếu có chỗ cần giúp, tại hạ nhất định là ra sức vì ngài. Mấy ngày không gặp, phong thái của Chu đại sư càng hơn trước rồi. Những thanh âm tương tự đều truyền ra. Chu Đức Khôn vẫn là mỉm cười, ngạo nghễ bước lên trên quảng trường, cùng với tứ đại trưởng lão Hàn Tuyết gia tộc bái kiến. Lúc này mới cao cao tại thượng, nhìn về phía Mạnh Hạo. Tên gì? Chu Đức Khôn làm ra bộ dáng đan đạo tiền bối, nhàn nhạt mở miệng. Phương Mộc. Mạnh Hạo vội ho một tiếng. Nhìn bộ dáng này của Chu Đức Khôn, đáy lòng có chút cảm khái. Thầm nghĩ mình lúc trước lo lắng cho đối phương xem như là thừa. Chu lão nhị này hiện tại không biết là thoải mái đến cỡ nào đây. Chu Đức Khôn vừa nghe cái tên Phương Mộc lập tức sững sờ. Không chỉ y sừng sốt, mà cả Hàn Tuyết San cũng trợn trừng hai mắt, bộ dáng tức giận liếc nhìn Mạnh Hạo. Tu sĩ bốn phía cũng chợt trầm mặc lại. Sau đó là từng tràng cười truyền ra. Phương Mộc, chẳng lẽ là vị đan đình đại sư thanh danh hiển hách khắp Nam Vực hay sao? Có ý tứ, đây chẳng phải là cố tình vũ nhục Chu đại sư sao? Có thể có đảm lượng mở miệng nói như vậy, có lẽ là xem như người này cũng có chút bổn sự đấy. Đáng tiếc đã gặp ngay Chu đại sư, vẫn cứ là bị chèn ép, không còn một đường. Ngay khi tiếng cười bốn phía vẫn còn truyền ra, thì Chu Đức Khôn cũng cau mày liếc Mạnh Hạo, rồi hừ lạnh một tiếng. Tiểu bối vô tri, cái tên Phương Mộc không tới phiền người mở miệng nói. Hắn là sư đệ của lão phu, là đan đỉnh đại sư. Chu Đức Khôn hất tay áo lên, thần sắc đầy ngạo nghễ, cảm giác như là bản thân mình là sư huynh của đan đỉnh đại sư, quả thực là có danh phận vậy. Vốn ý định của ta là chỉ bảo một hai cho ngươi tại đan đạo, nhưng mà cái tên tiểu bối như ngươi lại có thể nói ra mấy lời như vậy, thì lão phu cũng nói trước, sẽ để cho ngươi biết được đan đạo rộng lớn, cũng không phải là dựa vào công phu miệng lưỡi. Vừa nói, Chu Đức Khôn vừa nâng tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái bình nhỏ. Đây là độc chất mà ngày đó ngươi sử dụng phát tán thành độc huyết. Lão phu đã giải khai được rồi. Cái loại độc này nhìn qua thì bá đạo, nhưng mà thực ra là dựa vào nguyên lý cực kỳ đơn giản. Chu Đức Khôn ngạo nghễ mở miệng, đồng thời đem bình dược này quăng về phía trước mặt Mạnh Hạo. Điều đầu tiên mà lão phu giáo huấn người chính là độc dịch ở trong bình này. Ngươi. Chu Đức Khôn còn chưa kịp dứt lời, thì bỗng nhiên trợn hai mắt lên. Tất cả các tu sĩ xung quanh chỉ một trong yên lặng, mọi ánh mắt trong tích tắc này đều rơi xuống người của Mạnh Hạo. Ngay cả Ý Tứ trưởng lão ở bên kia cũng nhanh chóng nhìn qua, ngay cả Tứ trưởng lão ở bên kia cũng nhanh chóng nhìn qua. Bởi vì khi đón lấy bình dược, trong tích tắc bình dược cũng bị vỡ nát ra, chất lỏng màu đen đầy tanh hôi cùng với đám khói đen đột nhiên lơ lửng ở lòng bàn tay của Mạnh Hạo. Mà lúc này lòng bàn tay Mạnh Hạo xuất hiện một ngọn lửa vô hình như đang thiêu đốt, khiến cho đám khói đen kia co rụt lại, tiêu tán bớt đi. Mà chất lỏng màu đen thì như là không ngừng quay cuồng, chỉ sau một vài hơi thở, dưới ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh, hắn vậy mà là cứng rắn luyện hóa độc dịch này trở thành một viên đan dược. Sau khi viên đan dược màu đen này tản ra một đám khí tức màu đỏ mỏng manh thì đã chuyển sang màu tím, mùi vị cũng không còn tanh hôi mà tỏa ra bên ngoài nữa, thậm chí còn có từng đợt hương thơm nhàn nhạt tản ra, khiến cho tâm thần người khác người thấy cũng theo đó mà chấn động. Ngưng dịch thành đan. Trong lòng của Chu Đức Khôn giật thót một cái. Đích thật là mưu lợi rồi. Việc này tuyệt đối không thể xảy ra. Người này mới bao nhiêu tuổi chứ? Cái thủ đoạn ngưng dịch thành đan này chỉ có Tử Lô mới có thể làm được đấy. Chu Đức Khôn vốn kinh sợ, nhưng mà trong lòng lão nhanh chóng gạt bỏ đi, không chấp nhận chuyện này. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, có chút ngại ngùng. Có thể gặp được Chu Đức Khôn ở đây, hắn tự nhiên cũng là không khiến cho lão khó xử. Thậm chí trong lòng hắn cũng đã đầy vui mừng không thôi. Cái loại phương pháp ngưng dịch thành đan này, sau khi lên Tử Lô thì hẳn là cũng nắm bắt được, nên cử động lần này hoàn toàn cũng không mang tính là kinh người gì cả. Chỉ đơn giản là màn chào hỏi giữa những đan sứ với nhau mà thôi. Chẳng qua là vì e ngại quý gia, một khi Mạnh Hạo vẫn còn chưa hiểu rõ tình huống quán lúc này, thì hắn cũng sẽ không có thể hướng về Chu Đức Khôn mà nhận quen biết được. Thân là đan sư, chút thủ đạo của ngươi lão phu cảm thấy thật không biết liêm sỉ. Độc dịch này lúc nghiên cứu lão phu cũng đã thêm vào không ít dược thảo, không nghĩ tới lại bị ngươi mưu lợi mà luyện hóa thành đan. Không bàn về dược đạo ngươi như thế nào, nhưng mà loại thủ đoạn mưu lợi như vậy là không được đâu. Chu Đức Khôn làm ra một bộ dạng đại sư đầy nghiêm túc mà dân dạy. Lời lão vừa nói, đám người xung quanh cũng chợt bừng tỉnh hiểu ra. Bốn vị trưởng lão bên kia cũng như hiểu ra chút chuyện, nên sự khiếp sợ trong lòng cũng đã vơi đi rất nhiều. Dù sao vốn dĩ trong ý thức, hiển nhiên bọn họ là lựa chọn tin tưởng Chu Đức Khôn hơn hẳn. Tuy nãy vậy, trong lòng Chu Đức Khôn vẫn cảm thấy cực kỳ ngưng trọng. Nhưng mà nghĩ tới việc nơi đây là Mặc Thổ, bản thân lại là chủ lô đan đông nhất mạch, thì trong lòng lão cũng lấy lại được một chút tự tin, đồng thời càng thêm tin tưởng vào việc lúc nãy đối phương chính là mưu lợi mà ra. Đến, đang lúc lão phu có mặt tại đây, người xuất hết bồn sự của mình ra luyện chế một viên đan dược để cho lão phu nhìn xem. Chu Đức Khôn hất cằm, ngạo nghễ nói, tiện thể định ra chủ ý xem đối phương rốt cuộc có được bao nhiêu bồn sự với đan đạo. Mạnh Hạo mỉm cười liếc về Chu Đức Khôn, lắc lắc đầu rồi đưa tay vỗ túi chữ vật, lấy ra một đan lô tầm thường, rồi lại lấy ra một chút dược thảo ném vào trong. Hắn dùng nửa khắc thời gian để luyện chế xong một lô đan dược màu xanh, dược hương tản ra không chút đậm đặc. Đan dược tuy tầm thường nhưng mà lại do chính bản thân Mạnh Hạo luyện chế, cũng đủ sức oanh động tám phương. Chỉ là sau khi đan dược xuất hiện, đám đồng bốn phía lại không chút biểu lộ khác, mà ngược lại còn lộ ra một tràng thanh âm nhạo báng. Bốn vị trưởng lão nhíu mày, thậm chí bà lão bên kia cũng là thở dài không nói thêm gì, chỉ lắc lắc đầu. Hàn Tuyết Sàn cũng nhăn đôi mày thanh tú lại, chỉ là khi bắt gặp ánh mắt Mạnh Hạo nhìn về phía nàng, sợ bản thân hắn xuống tinh thần mới lộ ra cổ vũ tán thưởng. Mạnh Hạo sững sờ, cảm thấy có chút gì đó không đúng. Tuy rằng viên đan dược màu xanh này nhìn qua thì đơn giản, nhưng mà do chính tay hắn luyện chế, dược hương ngưng ra mà không tán ra bên ngoài, dược hiệu đầy đủ tám thành, lại là đan dược dành cho cảnh giới trúc cơ. Đây là đan dược do ngươi luyện chế ra? Mà thôi, lão phù cũng không muốn gây khó dễ cho người quá mức, chỉ để khiến cho người tâm phục khẩu phục, cũng là để người khác biết thế nào mới được gọi là đan dược. Trong lòng Chu Đức Khôn mở nhẹ, thở nhẹ một hơi. Thực ra cảnh giới đan đạo của Mạnh Hạo đã sớm vượt qua Chu Đức Khôn nhiều. Đan dược luyện chế ra cũng được nội liễm hoàn toàn. Nếu không cầm lên trên tay trực tiếp nghiên cứu, thì Chu Đức Khôn bây giờ hoàn toàn không thể nhìn ra được cảnh giới của đan dược này. Lúc này về mặt Chu Đức Khôn đầy lạnh nhạt, bày ra một bộ dáng cao nhân, đồng thời nói với lão. Đồng thời nói lão vừa đưa tay vỗ túi chứa vật lấy một đàn lô. Đàn lô này được làm từ ngọc thạch, vừa xuất hiện đã tràn đầy linh khí nồng đậm. Mạnh Hạo nhìn thấy cũng chợt sững sờ, với kiến thức quán có thể liếc mắt cũng nhận ra đàn lô trước mặt là bất phàm. Hơn nữa, ở trên bề mặt đàn lô còn có điêu khắc một ít hình thủy thú. Đó là dạng đồ án tương đồng với ấn ký đồ đằng, không chút tầm thường, có hiệu quả đặc thù tồn tại bên trong. Phát hiện được ánh mắt của Mạnh Hạo, trong lòng Chu Đức Khôn có chút đắc ý. Đàn lô này do Hàn Tuyết gia tộc tặng cho. Khi vừa mới nhận được, lão rất vui sướng. Tuy nói đan lão, đạo lão là bình thường. Tuy nói đan đạo lão tầm thường, nhưng mà thế mạnh của lão đặc biệt ổn định. Có thêm đan lô này khiến cho đan dược lão luyện chế ở cấp độ nhất định. Luyện 10 lần, có thể thành tận 9 lần. Đan lô vừa xuất, tay phải Chu Đức Khôn cũng xuất hiện một khối đá màu đỏ. Sau khi nâng đan lô lên, thì hỏa diễm từ trong khối đá cũng là khuếch tán ra. Còn tay phải lão không ngừng lấy ra thảo dược, rồi thôi hóa từng loại riêng biệt. Lần lượt ném vào đan lô, rồi đột nhiên lão nhấn mạnh vào phía trên đan lô một cái. Đan lô lập tức tỏa ra hào quang rực rỡ. Chu Đức Khôn ở bên trong màn sáng như là đầy tiên quang, thân ảnh trở nên cao, cao lớn, đầy thần thánh, khiến cho người khác nhìn thấy thì trong lòng không khỏi sinh ra một tia tín phục. Giờ khắc này hình tượng tiên phong đạo cốt có thể hình dung ra là thích hợp nhất. Không hổ là Chu đại sư mà. Nhìn qua đã biết là một vị đan đạo đại sư rồi. Đây đã là lần thứ hai ta được tận mắt nhìn thấy Chu đại sư luyện đan. Mỗi lần nhìn thấy đều chấn động tâm thần, cảm thấy vô cùng bội phục mà. Đám tu sĩ bốn phía đều đang thấp giọng bàn luận. Ánh mắt đầy vẻ tôn kính đặc biệt. Ngay cả bốn vị trưởng lão cũng là mang theo vẻ mỉm cười, mà gật gật đầu lộ ra tôn kính đối với Chu Đức Khôn. Sắc mặt của Mạnh Hạo có chút cổ quái. Người ngoài không nhìn ra được, nhưng mà hắn liếc sơ qua cũng thấy Chu Đức Khôn luyện chế đan dược kia không có tệ. Thế nhưng lão còn vận dụng thêm một loại công pháp trong quá trình luyện chế, khiến cho hào quang quanh người tỏa ra vạn trượng. Người ngoài nhìn thì đều là tin phục không thôi. Khó trách lão có thể ở đây hô mưa gọi gió mà. Công pháp này có tác dụng đích thực rất lớn, nhưng mà trước kia lão còn chưa có công pháp này. Hẳn là sau khi vào Mạc Thổ mới đạt được đấy. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ. Một lát sau, tiếng nổ vang từ trong đan lô truyền ra ngoài. Hai mắt Chu Đức Khôn lóe sáng. Đồng thời lão đưa tay vỗ mạnh lên đan lô một cái. Một ánh sáng chói mắt lóe lên, rồi một viên đan dược từ bên trong đan lô bồng bềnh lơ lửng bay lên. Ngay khi đan dược xuất hiện, mùi dược hương nồng đậm lan tỏa ra phạm vi khuôn viên hơn 10 trượng, khiến cho đám người xung quanh hít vào một hơi đều cảm thấy tinh thần phấn chấn, tù vì trong cơ thể cũng trở nên linh hoạt hơn hẳn. Đây mới chính là đan dược chưa? Còn chưa nuốt vào đã khiến cho tù vi người trở nên linh động như vậy. Đan dược này quả là không tầm thường. Hoàn toàn chính xác không tầm thường. Thậm chí so với lần trước, Chu đại sư luyện được đan dược còn cường đại hơn. Đan đạo của Chu đại sư lại thêm tịnh tiến nhỉ? Thanh âm xôn xao bốn phía không ngừng nghỉ. Ngoại trừ bà lão thì ba vị trưởng lão kia đều mỉm cười gật đầu. Mạnh Hạo trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Chu Đức Khôn đang đắc ý ở bên kia. Sau một lúc thì hắn đành cười khổ, rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao cái đám đông này lại nhạo báng mình như vậy. Đan dược do Chu Đức Khôn luyện chế ra không tệ, vì dù sao lão cũng là chủ lô đan sơ. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, một cái vỗ mạnh trên đan lô của lão lúc này lại khiến cho dược hiệu trong đan dược đang ngưng kết bị khuếch tán, bớt ra bên ngoài. Do vậy mà đan dược này sau khi hình thành thì dược hiệu cơ sở đã kém hẳn rồi. Vì dược hiệu cũng chỉ có phân nửa còn lại đã bị khuếch tán ra bốn phía, lúc này đã hết rồi. Đàn hương đậm đặc khiến cho tâm thần người khác trở nên phấn chấn. Tu vi linh hoạt, hiển nhiên là để đám tu sĩ Mạc Thổ vốn không hiểu biết về đan đạo có thể đoán được đan dược này thực sự là đan dược tốt. Mạnh Hạo hiểu ra, trước mặt những người không hiểu đan đạo thì cần phải biến hóa thêm một chút đấy. Mà bản thân hắn trong lúc bất chi bất giác lại có tịnh tiến ở trong đan đạo. Không còn thể hiện mạnh mẽ ra bên ngoài như trước nữa, mà bắt đầu nội liễm vào bên trong. Cái loại cảnh giới này đã hoàn toàn vượt khỏi tầm mắt của đan sư bình thường, càng không thể bàn đến ánh mắt của đám người không hiểu biết chút gì về đan dược được. Dứt khoát thu lại ánh mắt còn đang nhìn về phía thanh đan ở trước mặt. Hắn đưa mắt nhìn Chu Đức Khôn đầy tiên phong, hạc cốt, đang là trầm ngâm trong thanh âm phấn chấn của đám người bốn phía, không khỏi nở nụ cười. Cũng chính lúc này, giọng nói của nhị trưởng lão gia tộc Hàn Tuyết truyền ra. Chu đại sư đã không còn là chỉ đạo người này nữa, thì vị tiểu bối tu sĩ tự xưng là Phương Mộc này, mặc kệ lúc trước người có ước định gì, thì coi như cũng đã hết hiệu lực. Hàn Tuyết gia tộc ta không truy cứu người tội lừa gạt, vừa rồi coi như là trả ân việc cứu Tuyết Sạt. Nhị trưởng lão nhàn nhạt nói. Ngay khi lão vừa mới nói ra, chưa kịp đợi chú Đức Hồn nói tiếp thì một tiếng cười dài vang vọng khắp Tuyết Thành chợt xuất hiện. Vị này chính là đan sư của Hàn Tuyết gia tộc sao? Hay cho một tên đại sư đan đạo như vậy thực sự đã vứt đi thể diện của đan quỷ rồi, càng đã làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Tiếng cười chói tai vang lên khắp đất trời. Ngay lúc đó có ba đạo cầu vồng cũng phá không mà đến. Trong lúc bầu trời còn đang vặn vẹo gợn sóng thì thân ảnh của ba người chợt hiện ra. Ba người này vừa xuất hiện, hộ trận Thánh Tuyết Thành ngay lập tức tự hành mở ra. Bốn vị trưởng lão nhìn về phía ba người này, sắc mặt đại biến. Gần như ngay lúc âm thanh truyền tới, Chu Đức Khôn đã lấy lò đan trước mặt đi. Khi ba thân ảnh gào thét tới nơi thì đã không còn thấy lò đan đâu nữa, càng không thể thấy được đan dược mà Mạnh Hạo và Chu Đức Khôn. Thấy ba người tới, sắc mặt tứ đại trưởng lão Hàn Tuyết gia tộc cũng biến đổi theo. Trong ba người tới, một người là nam tử trung tuổi, mặc áo dài màu trắng, khuôn mặt trắng như ngọc. Dù đã là tuổi trung niên, nhưng cao giáo, tuấn lãng phi phàm, dáng người hiền hòa nhưng mà lại để ý có thấy sự ẩn hiện lạnh lùng trong đó. Trên người nam tử trung tuổi này không có khí tức của đồ đằng mà có mùi thuốc tản ra nhàn nhạt. Lời nói vừa nãy chính là phát ra từ hắn. Hiện giờ âm thanh ấy vẫn còn quanh quẩn. Hắn đứng ở giữa, đối diện hai người Mạnh Hạo và Chu Đức Khôn. Trường bào màu trắng có ấn ký lò đan chớp động, thần sắc khinh thị không có dấu giếm. Đan đạo nam vực chỉ trình độ này thôi sao? Thật khiến cho người ta thất vọng. Nghiêm Mỗ cảm thấy lần này tới Đông Thổ thật là mất hứng. Nam tử trung tuổi lắc đầu. Hắn không thấy lúc Mạnh Hạo và Chu Đức Khôn luyện đan, chỉ là khi tới rồi. Thấy mùi thuốc nồng đậm bốn phía, lại thấy Chu Đức Khôn thu hồi lò đan, nên trong lòng mới sinh ra thất vọng. Sắc mặt của Chu Đức Khôn khó coi, liếc mắt nhìn ba người mới tới. Trừ nam tử trung tuổi ra còn có một lão già mặc trường bào màu xanh lá cây. Hai người mắt như là điện, thần sắc lão già này lạnh lùng, tính cách thể hiện là người bướng bỉnh. Tu vi lão đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ, đại viên mãn. Với tu vi này, dù là mấy vị đại trưởng lão gia tộc Hàn Tuyết thì cũng có vẻ không bằng. Thế nhưng, từ thân thể người này tản ra một cỗ khí tức bất đồng, khác hoàn toàn với những tu sĩ khác. Khí này theo hơi thở đậm đặc mà không tiêu tán. Ở trên mu bàn tay lão già có một cái đồ đằng, còn trên người có hay là không, quần áo đã che khuất khiến cho người ngoài không nhìn được. Bên cạnh lão còn có một thanh niên tuổi không lớn, mang theo cảm giác thương tâm. Người này bình thản đi tới, thỉnh thoảng còn ngó nhìn ra bốn phía, vẻ mặt như là đang hồi tưởng lại chuyện gì đó. Ở trên người hắn cũng có khí tức đồ đằng đã dung hợp thành một. Ở Bạc Thổ, người như thanh niên này thân là tu sĩ, lại là tu ra đồ đằng không thể không, không phải là không có. Chuyện này không quá khó thấy từ những thân thể người thanh niên, vẫn tản mát ra một cảm giác đặc biệt không nói nên lời. Tứ đại trưởng lão của Hàn Tuyết Thành đều hướng sự chú ý tới người thanh niên này. Chính sự xuất hiện người thanh niên này mới làm cho đám người họ biến sắc, nhất là đại trưởng lão mang vẻ mặt không thể nào tin được. Ánh mắt Mạnh Hạo đảo qua ba người này rồi thu hồi lại, toàn thân vẫn bất động. Ồ, vị nam tử trung tuổi tự xưng là tới đây từ Đông Thổ đang lắc lắc đầu thất vọng chuẩn bị rời đi thì bỗng ngẩng mạnh đầu, ở trong mắt lộ ra tinh mang trước giờ chưa từng có, thần sắc càng biến hóa kinh người. Cái này, đây là... Hô hấp của hắn trở nên dồn dập, tay phải nâng lên hư không hóa thành trào, lập tức không khí bốn phía ngưng tụ, khí tức còn là đại tập trung tới lòng bàn tay trung niên này. Từ đó xuất hiện một khối không khí hình quả cầu hư ảo. Khối khí này màu xanh nhạt, nhìn qua giống một viên thuốc nhưng mà chỉ là hư ảo, được trung niên này dùng thuật pháp thu lấy. Sự việc này khiến cho hai mắt Mạnh Hạo co rút lại, tinh mang lóe lên. Ngưng khí hóa hư. Mạnh Hạo liếc mắt nhìn vị trung niên, thầm thốt lên. có thể ngưng tụ khí tức đan dược, ngưng tụ bốn phía, hóa thành hư ảnh đan dược trong tay. Thuật pháp này rất ít người có thể làm được, thậm chí so với lúc Mạnh Hạo luyện dịch thành đan thì còn cao hơn một cấp. Đan đạo người này không tầm thường. Trong mắt của Mạnh Hạo hiện lên một tia ngưng trọng. Chu Đức Khôn đứng đó, hai mắt trừng lên, lộ ra một tia hoảng sợ nhưng mà rất nhanh bị che giấu đi. Ở bên ngoài hắn vẫn giữ bộ dáng của một cao nhân, nhưng mà trong lòng đã như là có sóng cuộn. Thuật pháp này đúng thực là ngưng khí hóa hư. Chết tiệt, ở Mặc Thổ sẽ có thể gặp đan sư đạt tới trình độ này chứ? Người này yếu nhất cũng có thể so với Tử Lô, thậm chí là nửa bước đại sư. Trong vô thức, Chu Đức Khôn bước lui về phía trước, trái tim nhảy loạn. Hắn đang cân nhắc làm sao có thể hóa giải cục diện này. Trong lúc vị nam tử trung tuổi trung niên trung thổ ngẩng mạnh đầu, viên đan dược này, trong thiên hạ sao lại có loại đan dược này chứ? Mà xem ra nó được luyện chế rất tùy ý. Nghiêm Mỗ rất có thể tưởng tượng được, lúc luyện chế ra đan dược này, trong lòng người luyện hóa hoàn toàn không có ý thức tranh đấu, rất tự nhiên mà luyện thành. Trung niên họ Nghiêm hít thở sâu, ở trong mắt lóe lên quang mang mãnh liệt. Đan dược này tuy là trúc cơ đan, nhưng mà lại ẩn chứa đan đạo chi ý, không phải chuyện tầm thường. Kinh ngạc hơn là đan dược này óng ánh tỏa ra đan hương ngưng tụ mà không tiêu tán. Nếu không phải là Nghiêm Mỗ có công pháp đặc thù thì tuyệt đối không thể khiến cho nó lộ ra chân tướng. Khó tin hơn là dược liệu của viên đan dược này đã đạt tới 8 thành. Nếu người này chú tâm luyện chế thì khả năng đạt tới 8 phần không phải là việc kỳ lạ. Nhưng rõ ràng, người này chỉ tùy ý mà lại có thể luyện ra 8 thành. Việc này... Tu sĩ họ Nghiêm này kích động vô cùng. Hắn nhìn viên đan dược hư ảo trong tay. Hư đan đã bắt đầu tán đi. Cho tới lúc hoàn toàn biến mất thì hắn mới thở ra một tiếng. Đây mới là đan dược. Mới thực sự là đại đan trong đất trời. Người có thể luyện ra các loại đan dược này mới xứng gọi là đại sư. So với nó, những đan dược để lại đan hương khác tuy không tệ, nhưng mà quá thô tục, không đáng. So sánh như vậy, khác nào lấy chó lấy phân mà so với Lân Phượng chứ? Nói tới đây, nam tử họ Nghiêm nhìn thoáng qua Mạnh Hạo bằng ánh mắt ghen ghét. Trong mắt hắn, hiển nhiên đan dược kia là do Chu Đức Khôn luyện chết ra rồi. Dù sao trước khi tới, hắn đã nghe nói người Mặc Thổ nói tới cái vị đại sư Chu Đức Khôn kia. Mạnh Hạo sững người, lắc đầu cười khổ. Lúc này không chỉ quán ngây người, mà tu sĩ bốn phía cũng nhào nhào sửng sốt. Tứ đại trưởng lão cũng bị những gì diễn ra làm cho chấn động. Bọn họ không hiểu việc đan đạo nhưng mà cũng mơ hồ cảm thấy đan dược trong tay tu sĩ trung niên lúc trước có liên quan ít nhiều tới việc luyện chế của Mạnh Hạo. Nhất là câu nói so sánh sau đó. Ví đan dược của Chu Đức Khôn luyện chế như là chó như phân thì... Việc này hình như là không đúng. Hẳn là Chu Đại Sư đã luyện chế ra cả 2 viên đan dược. Bất kể thế nào, Chu Đại Sư là người đức cao vọng trọng. Đan đạo đã tới đỉnh phong, việc này tuyệt đối nhầm thế nào được. Giữa ánh mắt và thần sắc cổ quái của mọi người, trung niên họ Nghiêm quay người nhìn Chu Đức Khôn, thần sắc chuyển thành ngưng trọng, lại có chút xấu hổ ôm quyền cúi đầu thật sâu nói. Vừa rồi Nghiêm Mỗ dùng lời bất kính, mong Chu Đại Sư thứ lỗi. Tại hạ vốn là si mê đan đạo, nhưng mà lúc trước bị che mắt không nhận ra Chu Đại Sư. Chu Đại Sư không hổ là đệ nhất đan sư Mặc Thổ của Đan Đông nhất mạch, khiến cho tại hạ vô cùng bội phục. Chỉ dựa vào cái viên đan dược đó là đủ nhìn ra tạo nghệ đan đạo của Chu Đại Sư. Trung niên họ Nghiêm thở dài, vui lòng phục tùng, thêm một lần ôm quyền cúi đầu thật sâu. Chu Đức Hồn vội ho khan mấy tiếng, đầu óc quay cuồng. Sự việc biến chuyển quá nhanh khiến cho hắn khó mà chấp nhận được. Trong lòng chột dạ, ánh mắt hướng sang nhìn Mạnh Hạo. Nhìn thấy vẻ mặt không vui trên mặt đối phương, ở trong lòng hắn càng là ảo não. Hôm nay, hắn đã đâm lao thì phải theo lao rồi. Lúc này không thể phủ nhận được nên đành nhẹ gật đầu, ho thêm mấy tiếng mà không nói gì thêm. Hàn Tuyết đạo hữu, hiện giờ không cần phải tranh chấp nữa, có thể tận mắt thấy đan đạo của Chu Đức Khôn đại sư, Nghiêm Mỗ là tâm phục khẩu phục. Chỉ nhìn viên đan dược vừa rồi ta đã biết mình không thể so sánh với tạo nghệ đan đạo của Chu đại sư được. Trung niên họ Nghiêm ôm quyền cúi đầu trước Chu Đức Khôn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía 3 người kia. 3 người thanh niên có thần sắc tang thương nói: Nghiêm đại sư, đừng có tự coi nhẹ mình. Con đường đan đạo dù ta không hiểu nhiều, nhưng mà cũng biết chỉ có tranh đấu mới phân thắng bại. Huống hồ đã lâu ta chưa về nơi này, sao Nghiêm đại sư lại không đấu đan một lần với vị Chu đại sư này chứ? Thanh niên mỉm cười, thần sắc vừa mang ý vị tang thương, vừa cảm khái nhìn bốn phía. Sau đó ánh mắt lại đặt trên người vị tứ trưởng lão của gia tộc Hàn Tuyết. Sau khi nhìn mấy người, hắn dừng mắt trên người của đại trưởng lão. Đã lâu không gặp. Lời vừa thốt ra, mọi người đều có biến sắc. Ba người này vừa xuất hiện đột ngột, nhất là xem ra lão già kia chính là tu sĩ của Tây Mạc. Nhưng mà hiện giờ Thánh Tuyết Thành đã có trận pháp vô hình tạo thành bích chướng, tu sĩ đồ đằng không thể tiến vào được. Vậy mà hết lần này tới lần khác, ba người này coi như là mấy trăm tu sĩ có mặt ở đây như không có, dễ dàng xuất hiện. Sau khi nghe những lời tu sĩ họ Nghiêm kia nói, thì thần sắc đám người càng cổ quái hơn. Ba người này càng trở nên thần bí trong mắt của họ. Lúc người thanh niên cất lời, tứ đại trưởng lão của gia tộc Hàn Tuyết trở nên vô cùng ngưng trọng. Nhất là đại trưởng lão, lúc đối phương xuất hiện, vẻ mặt cũng biến đổi, hiện giờ hô hấp càng nên dồn dập, ánh mắt không thể tin nổi. Ba vị trưởng lão còn lại bên cạnh vẻ mặt trần trờ, nhìn qua người thanh niên. Ở trên người thanh niên này, họ cảm nhận được khí tức huyết mạch đồng tộc với mình. Người đại trưởng lão ngập ngùng thốt lên. Lúc này nam tử trung tuổi họ Nghiêm lắc đầu, hắn không chú ý tới người thanh niên, cũng không chú ý tới mọi người xung quanh, vì sự xuất hiện của người thanh niên này mà biến sắc. Hiện giờ hắn nhìn Chu Đức Khôn rồi ôm quyền nói: Chu đại sư, Nghiêm mỗ cho rằng chúng ta không cần phải so đấu đan đạo làm gì, nhưng mà tại hạ có một yêu cầu nho nhỏ, hy vọng Chu đại sư lấy viên đan dược lúc trước ra để tại hạ chính mắt thưởng thức, vậy là đủ. Tu sĩ họ Nghiêm về mặt thành khẩn lại ôm quyền cúi đầu thêm một lần nữa. Trong lòng Chu Đức Khôn nổ vang, ngoài mặt mỉm cười nhưng mà trong lòng muốn khóc không được. Ta đi đâu mà kiếm cái viên đan dược đó đây? Mạnh Hạo ho khan một tiếng, không nói gì. Chu đại sư, việc này Nghiêm mộ cũng biết mình có chút lỗ mãng, thỉnh Chu đại sư nể tình đan đạo nhất mạch mà thỏa mãn nguyện vọng này của Nghiêm mộ. Tại hạ nguyện dùng một viên thượng phẩm đan dược mà bản thân luyện chế được trao đổi, để có thể nhìn thoáng qua cái viên đan dược này. Sau nửa ngày chờ đợi, nhưng mà không thấy Chu Đức Khôn gật đầu, vẻ mặt của thanh niên họ Tung này càng thêm chân thành, lại cũng chắp tay cúi đầu lần nữa. Tù vì Nguyên Anh như là gã có thể hướng về Chu Đức Khôn chắp tay cúi đầu đầy thành khẩn như vậy, có thể thấy được sự chấp nhất của người này với dược đạo. Đám người xung quanh nhìn cảnh này cũng cảm thấy Chu Đức Khôn quá là cuồng vọng. Dù sao đối phương cũng chỉ là thưởng thức mà thôi, mà dù có thưởng thức người ta cũng lấy cả đan dược ra trao đổi mà. Sắc mặt Chu Đức Khôn không khỏi có chút tái lại. Lão đang định nói thì nam tử trung niên họ Nghiêm lại cau mày nói: Chu đại sư, dù sao Nghiêm mỗ chỉ thưởng thức một chút mà thôi, yêu cầu nhỏ như vậy chẳng lẽ Chu đại sư vẫn không thể đồng ý sao? Chu đại sư có thể yên tâm, Nghiêm mỗ tuyệt đối không có nói quá, chỉ là thưởng thức. Trung niên họ Nghiêm đầy nghiêm túc rồi lại cúi đầu nói tiếp. Mạnh Hạo mắt chừng nhìn, cũng không nói gì, khóe miệng khẽ nhếch lên vui, còn có vẻ ngại ngùng nữa. Liên tục nhận được cái cúi đầu thế này, nếu là người khác thì hẳn là sẽ thấy rất vinh hạnh. Nhưng đối với Chu Đức Khôn lúc này, cứ mỗi lần nhìn thấy tu sĩ họ Nghiêm cúi đầu thì lão đều hãi hùng khiếp vía. Lão đành cắn răng một cái mặc kệ mọi việc. Dù sao thì sự việc đã diễn ra đến trình độ vượt qua tầm thường khống chế. Lão bèn nâng tay phải vỗ túi chữ vật, ném đan dược vào luyện được cho tu sĩ họ Nghiêm. Tinh thần tên tu sĩ họ Nghiêm chấn động, nhanh chóng đưa hai tay chộp lấy, rồi vội đè nén kích động trong lòng lại. Gã mang theo đầy chấp nhất với đan đạo mà hít hít thật sâu, tập trung ngưng thần định khí, bảo trì bản thân tại trạng thái vô cùng tốt, rồi mới bắt đầu chăm chú nhìn về đan dược. Trong lúc tu sĩ họ Nghiêm đầy nghiêm túc nhìn đan dược, thì người thanh niên trong ba người khiến cho tứ đại trưởng lão Hàn Tuyết gia tộc đầy khẩn trương, lại đang nhìn quanh bốn phía, thần sắc mang đầy hồi ức. Ta có thể cảm nhận được khí tức của phụ thân. Xem ra ông ấy vẫn còn chưa chết, chẳng qua hơi thở này đã suy yếu đến cực hạn. Hóa ra phụ thân nghiêm khắc của ta vẫn còn đang ngủ say. Thanh niên này cười cười, thế nhưng trong nụ cười lại ẩn chứa đầy tang thương. Y vừa mới nói mấy lời này, trừ đại trưởng lão ra còn chấn định, thì thần sắc của ba vị trưởng lão còn lại đều đại biến. Trong chốc lát bọn họ chợt nhớ tới một chuyện cũ đã từng phát sinh rất lâu trước đây, là một câu chuyện bị cấm kỵ ở trong gia tộc. Hàn Tuyết Túng. Sắc mặt đại trưởng lão đầy khó coi, nhìn chằm chằm vào người thanh niên kia, cũng không nói gì thêm nữa. Lời lão rơi vào trong tai ba vị trưởng lão như một lời chấn động ầm vang, mà khi rơi vào tai của những tộc nhân sau lưng thì lại khiến cho bọn họ sững sờ, rồi như là nhớ tới điều gì đó, vẻ mặt mọi người đầy vẻ không thể tin được. Hàn Tuyết Túng, người này ta nhớ rồi, ở trong tộc điển của gia tộc có ghi chép lại, Hàn Tuyết gia tộc ta ngàn năm trước từng xuất hiện một vị thiên kiêu có tên Hàn Tuyết Túng. Trong tộc điển từng miêu tả người này tà ác vô cùng, vô nhân tính. Sau khi bước vào Nguyên Anh được 100 năm thì trở nên phát rồ, muốn hấp thụ sinh cơ và tu vi của chán. Cũng chính là một trong những lão tổ trảm linh năm đó của Hàn Tuyết gia tộc ta, Hàn Tuyết Thiên Nghiệp. Ta cũng nhớ vậy. Nhưng mà không phải trong tộc điển đã từng nói sau khi Hàn Tuyết Túng thất bại thì đã bị Thiên Nghiệp lão tổ tự tay giết chết hay sao? Tộc nhân Hàn Tuyết gia tộc bốn phía cũng lập tức xôn xao. Thanh âm cùng bọn họ truyền ra bốn phía. Chỉ cần là tu sĩ, khi nghe xong thì cũng đều phải biến đổi sắc mặt. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, thầm nghĩ nếu như là đúng như những lời đám tộc nhân Hàn Tuyết gia tộc này nói, thì tâm tính của người thanh niên đầy tang thương trước mặt quả thực đáng sợ. Ta đã ra đi nhiều năm, không nghĩ tới vẫn còn tộc nhân nhớ rõ ta đây. Người thanh niên cười cười, ánh mắt lóe sáng rồi nhìn về phía Chu Đức Khôn. Sắc mặt Chu Đức Khôn đầy khó coi. Căn bản lão cũng không có quan tâm tới ánh mắt của người thanh niên này, mà đang liên tục thở dài trong lòng. Bởi vì lúc này lão thấy vẻ mặt của tên tu sĩ họ Nghiêm đang dần dần trở nên cực kỳ khó coi. Cái loại sắc mặt biến hóa này chính là cái cảm giác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, rồi kinh ngạc, sau đó là không cách nào tin. Đến cuối cùng là biến hóa đầy khó coi, cả người đều trở nên run rẩy. Xong rồi, xong rồi. Chu Đức Khôn cười gượng, trong lòng cũng run rẩy. Đúng lúc này cái tên tu sĩ họ Nghiêm này thở ra một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Chu Đức Khôn. Đan dược này... Chu Đức Khôn đang định giải thích thì lại nhìn thấy vị tu sĩ họ Nghiêm trước mặt lần nữa cúi đầu chắp tay thật sâu. Đan đạo của tại hạ thực sự đúng là không bằng được Chu đại sư. Thế nhưng đại sư cũng không cần lấy cái loại đan dược này để sỉ nhục ta chứ. Cái đan dược này tuyệt đối không phải là do tự tay đại sư luyện chế ra. Đan dược cái loại thô thiển như thế này, đại sư cũng cần gì phải lấy ra mà sỉ nhục Nghiêm Mỗ chứ. Trong lòng tên tu sĩ trung niên họ Nghiêm cũng đã có sự tức giận, nhàn nhạt nói. Ta... Trong lòng Chu Đức Khôn càng khẩn trương hơn, đang định giải thích. Chu đại sư, Nghiêm Mỗ chỉ muốn nhìn cái đan dược một cái mà thôi. Nếu ngài không nguyện ý cho ta nhìn đan dược lúc nãy luyện chế ra, thì chỉ cần cho Nghiêm Mỗ được ngó nhìn ngài tự mình luyện chế đan dược cũng được rồi. Kính xin Chu đại sư thành toàn. Trung niên họ Nghiêm hít sâu, vì muốn tận mắt nhìn thấy đan dược nên đành đè cơn tức giận trong lòng xuống, chắp tay cúi đầu thêm một lần nữa. Đáy lòng Chu Đức Khôn thầm mắng to, trong lòng cũng đầy là tuyệt vọng. Lão rất muốn lớn tiếng quát vào mặt gã, đan dược được ngươi vừa nhìn chính là do lão tử luyện chế ra đấy. Thế nhưng dưới ánh mắt đầy chăm chú của tất cả mọi người xung quanh, thậm chí cả tứ đại trưởng lão cũng đã quay đầu chú ý, mà quan trọng nhất là mấy tên tiểu nữ sau lưng lão cũng đã biểu hiện như vậy. Mặt khác đám tu sĩ xung quanh cũng dần phụ họa. Đúng vậy, Chu đại sư, hãy khiến cho người này tâm phục khẩu phục mới thể hiện thanh danh đầy hiển hách của đại sư chứ. Chu đại sư, ngài nên đáp ứng nguyện vọng của đại sư Đông Thổ này đi. Nếu như là người này biết được uy danh của đại sư... Thanh âm ào ào bốn phía truyền ra. Ngày thường mấy lời của bọn họ khiến cho Chu Đức Khôn rất thoải mái đắc ý, nhưng cũng mấy lời đó hôm nay lại khiến trong lòng Chu Đức Khôn như là muốn khóc lên vậy. Ta... Trong lòng Chu Đức Khôn muốn trời ầm lên rồi. Thế nhưng biểu hiện bên ngoài của lão vẫn là có vẻ mỉm cười. Có điều nụ cười ấy khó coi hơn cả khóc nữa. Nhất là lão nhìn thấy Mạnh Hạo bên kia đầy vẻ ngại ngùng, nhưng mà không chú ý nhất định thể hiện bản thân, thì lão cảm thấy không cách nào nhận lời được. Cái điệu bộ cười ngại ngùng này mơ hồ như càng nhìn càng thấy quen mắt vậy. Chỉ là cái chuyện hôm nay quá khẩn cấp nên lão cũng không có nghĩ ngợi được nữa. Lão đành cắn ra một cái, đưa tay vỗ túi chữ vật lấy ra một viên đan dược hoàn hảo nhất mà cả đời lão luyện chế được lúc ở Nam Vực, rồi ném qua cho trung niên họ Nghiêm. Tu sĩ họ Nghiêm lập tức đón lấy đan dược, rồi đưa mắt cẩn thận nhìn lại, rồi lại nhíu mày. Lúc này cơn giận của gã đã không cách nào khống chế được mà hiện rõ lên trên mặt, xung quanh người cũng đầy những gợn sóng. Làm gì mà Chu đại sư liên tục sỉ nhục Nghiêm Mỗ như vậy chứ? Đan dược này của ngươi tuy là không tệ, nhưng mà vẫn là thô thiển, căn bản không thể nào so sánh với đan dược người luyện chế lúc nãy được. Mọi chuyện đã đến mức này mà ngươi cũng vẫn không muốn xuất ra đan dược chính bản thân luyện chế sao? Hay là Nghiêm Mỗ thực sự không đủ tư cách nhìn thoáng qua đan dược của ngươi? Chu đại sư, ngươi bức người như vậy không khỏi khinh người quá đáng. Nghiêm Mỗ chỉ muốn thưởng thức cái quả đan dược một chút, vì sao chút yêu cầu của Chu đại sư cũng không thể đáp ứng chứ? Trong lòng tên tu sĩ họ Nghiêm đầy biệt khuất, yêu cầu gã không cao, nhưng thực sự đúng là không cao thật mà. Kính xin Chu đại sư thành toàn. Đây là lần yêu cầu cuối cùng của Nghiêm Mỗ. Trung niên họ Nghiêm lại đè nén lửa giận xuống, lần nữa chắp tay cúi đầu. Cái cúi đầu này như là cọng cỏ cuối cùng đè xuống Chu Đức Hồn, khiến cho tâm thần Chu Đức Hồn như muốn sụp đổ, hơi thở hồn hển đột nhiên tất cả bộc phát. Yêu cầu đều là yêu cầu của ngươi. Lão phu cũng đã đưa cho ngươi đan dược rồi, ngươi cũng nhìn thấy toàn bộ đều là do lão phu luyện chế ra đấy. Trình độ đan đạo của ta chỉ có như vậy thôi, dù sao thì ta cũng như vậy mà thôi. Còn về phần đan dược lúc nãy ngươi nhìn thấy không phải do lão phu luyện chế, là hắn kia kìa, là hắn luyện chế. Ngươi phẫn nộ, lão phu còn phẫn nộ nhiều hơn ngươi. Trừ Đức Hồn nổi giận lôi đình, đưa tay chỉ thẳng vào Mạnh Hạo. Chính bản thân ngươi nhận nhầm mà còn đòi đan dược của ta, đi đòi hắn đi. Tay áo Chu Đức Hồn hất lên, vẻ mặt tái lại, quay người đi xuống phía dưới đầy phẫn nộ. Thế nhưng trong lòng cũng đang khua chiêng gõ trống, cấp tốc cân nhắc hóa giải mọi chuyện ngày hôm nay như thế nào. Trung niên họ Nghiêm ngẩn người rồi quay người nhìn qua Mạnh Hạo. Lúc này không chỉ có gã mà còn có tứ đại trưởng lão đầy thất kinh nhìn qua phía Mạnh Hạo, còn có mấy trăm tu sĩ xung quanh, thậm chí cả vị thanh niên đến đây cũng vậy. Trong tích tắc đó, ánh mắt tất cả mọi người đều chợt ngưng tụ trên người của Mạnh Hạo. Phần lớn những ánh mắt này là vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, giống như là không cách nào có thể thừa nhận được Mạnh Hạo. Đan dược đó do ngươi luyện cũng được, không phải do ngươi luyện chế cũng không sao. Chẳng qua hôm nay mọi chuyện đã đến trình độ này, thì chỉ có thể đấu đan để tìm ra việc, để tìm ra được vị đan sư mà Nghiêm Mỗ bội phục kia. Trung niên họ Nghiêm nhìn Mạnh Hạo thật lâu, rồi chuyển ánh mắt qua người Chu Đức Hồn. Chu đại sư, nếu Nghiêm Mỗ thắng người này, mong rằng ngươi sẽ không có sỉ nhục ta nữa mà cho ta nhìn qua cái viên đan dược đó. Trung niên họ Nghiêm rất chân thành nói. Nói xong thì cũng không nhìn Mạnh Hạo mà vung tay lấy đan lô của mình ra. Chu Đức Hồn suýt nữa khóc rồi. Lão cảm thấy mình đến mức này mà sao đối phương nhất định cũng không tin chứ. Chẳng lẽ lúc trước mình giả bộ tốt quá, đến mức đối phương còn cho rằng mình cố ý khinh thường người ta. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, có chút ngại ngùng nói. Không có ý tứ, ta cũng không phải đan sư ở đây. Vừa rồi thua Chu đại sư nên bị yêu cầu rời khỏi thành này, không thể cùng với người đấu đan rồi. Mạnh Hạo thở dài, làm ra vẻ có chút đáng tiếc. Hắn vừa nói thì sắc mặt Chu Đức Hồn biến đổi, trong lòng kêu rên. Tổ tông, ngươi là tổ tông đã, có thể đứng ra như vậy được không? Còn có thêm một người cũng biến đổi sắc mặt nữa, chính là vị nhị trưởng lão đã tuyên bố đuổi Mạnh Hạo ra khỏi thành. Lúc này sắc mặt nhị trưởng lão đầy khó coi, trong lòng cũng đã oán thầm Chu Đức Hồn, thầm nghĩ Chu đại sư ngươi chịu xuất đan dược là được rồi, nếu vậy cũng làm gì có trắc trở phiền toái như vậy chứ. Đáy lòng Chu Đức Hồn đã thầm mắng từ lâu, nhưng mà mắng đi mắng lại mãi cũng không biết nên tiếp tục mắng người nào nữa. Trong lòng lo lắng không yên, lão càng thêm bi ai. Trung niên họ Nghiêm nhíu mày, gã cũng không nghĩ là Thánh Tuyết Thành này thế nào lại phiền toái đến như vậy. Bản thân mình cũng chỉ muốn liếc mắt nhìn qua cái viên đan dược mà thôi, vậy mà mãi đến bây giờ còn chưa được nhìn thấy đây. Sắc mặt gã đầy âm trầm mà quay đầu nhìn về phía người thanh niên cùng gã đến đây. Vị thanh niên này vẫn luôn chú ý tới chuyện tình đan đạo ở bên này, bèn mỉm cười, cả người nhoáng lên rồi hướng thẳng đến Chu Đức Hồn. Nhưng ngay khi y vừa mới phóng chân bước ra, thì đại trưởng lão Hàn Tuyết gia tộc cũng bước ra, một cỗ gợn sóng tản ra. Trong chớp mắt đó lão đã đứng trước mặt Chu Đức Hồn. Hàn Tuyết Túng, tuy không biết vì sao người chưa chết, nhưng... Nhưng cái gì? Ta không chết là bởi vì lão gia hỏa kia mềm lòng, cũng là lão mềm lòng nên tu hành của ta mới không bị ảnh hưởng. Hôm nay ta ở đây hoàn toàn không có quan hệ gì với Hàn Tuyết gia tộc. Ta là khách khanh của bộ lạc Ngũ Nguyệt, cũng là người phụ trách diệt sạch Thánh Tuyết Thành lần này. Thanh niên cười cười, cắt lời của đại trưởng lão, nhàn nhạt nói: "Mà ta tới đây cũng đã sớm nghe được danh tiếng cái vị Chu đại sư này, cũng có ý định qua đây xem đan đạo của người này như thế nào." Đám tu sĩ xung quanh chợt xôn xao, tiếng bàn luận ồn ào cũng truyền ra. Vẻ mặt bốn vị trưởng lão có chút khó coi. Thế nhưng vị lão giả bên cạnh người thanh niên này bất chợt tản ra uy áp nguyên anh hậu kỳ, tạo thành uy hiếp gây áp lực lên tất cả mọi người xung quanh. "Yên tâm, không người nào hiểu rõ Thánh Tuyết Thành hơn ta đâu. Cũng không có nhiều người hiểu rõ nội tình của Thánh Tuyết Thành hơn ta. Cho nên hôm nay ta tới đây, mục đích cũng không phải là chiến một trận với các người, mà là chỉ cùng vị Chu đại sư này thực hiện một trận đàn đấu. Tiền đặt cược là một hồi tạo hóa, hay chính là một hồi sinh tử. Bất kể các người thắng hay là thua, thì ta cũng hứa hẹn, trong vòng 3 tháng tới, tu sĩ Tây Mạc bên ngoài sẽ không tiến công thành này, coi như là cho các người thêm thời gian chuẩn bị chu toàn. Nếu còn như các người cự tuyệt, vậy thì..." Thanh niên mỉm cười. Khi y vừa nói đến đây thì bên ngoài Thánh Tuyết Thành lập tức nổi lên từng tràng thanh âm gào rú vang vọng truyền tới, dường như là còn nhìn thấy được từng đạo cầu vồng lóe sáng. Mà vùng đất bên ngoài thành trì cũng lại xuất hiện triều thú trải dài vô biên vô hạn. Hơn nữa trên bầu trời lúc này chợt nổi lên hào quang sáng chói bao phủ tám hướng, tạo thành uy áp như là muốn phủ xuống mặt đất này vậy. Một màn này khiến cho tu sĩ nơi đây biến sắc. Mọi người bên trong Thánh Tuyết Thành lúc này cũng đều ngẩng đầu nhìn lên, tâm thần chấn động, sắc mặt tứ đại trưởng lão đều biến sắc, vô cùng khó coi. Sự xuất hiện của Hàn Tuyết Túng khiến cho chuẩn bị của bọn họ xuất hiện những vấn đề nghiêm trọng cần có thời gian tu bổ lại. Dù là không biết vì sao đối phương lại đồng ý cấp cho 3 tháng, nhưng mà cho dù biết rõ có bẫy rập, nhưng mà Hàn Tuyết gia tộc nhất định là nhảy vào, bởi vì bọn họ thực sự cần khoảng thời gian 3 tháng này hơn nữa. Chẳng qua sự việc có chút biến hóa, Chu đại sư đã kiêu ngạo không xuất đan dược, mà Nghiêm tiên sinh cũng đồng ý. Như vậy thì trước tiên cứ cùng với vị tiểu hữu này so đấu một chút đi, cũng là để cho Chu đại sư nhìn thấy đan đạo mà Nghiêm tiên sinh phải chăng cũng có điểm đáng được ngài coi trọng chứ. Thanh niên cười cười, nhìn về phía tứ đại trưởng lão Hàn Tuyết gia tộc. Sắc mặt của đại trưởng lão đầy khó chịu, trong lòng cũng có nhiều oán niệm đối với Chu Đức Khôn. Vốn lão cũng có suy nghĩ như nhị trưởng lão, đã nhận định Chu Đức Khôn chính là một vị đại sư. Thế nhưng hôm nay Chu Đức Khôn lại cứ một mực giấu giếm bổn sự, còn đẩy cho người khác về ra mặt. Điều này khiến bọn họ cũng có chút khó xử. "Tiểu hữu, kính xin xuất thủ luyện đan. Còn về phần Hàn Tuyết Tầm, thì đợi xong việc này, chúng ta thương nghị lại được không?" Đại trưởng lão cau mày đoán định cục diện bên ngoài thành, lão thầm than trong lòng, rồi nhìn qua Mạnh Hạo nói. Mạnh Hạo cười nhạt một tiếng. Hắn có thể chừa lại mặt mũi cho Chu Đức Khôn, thế nhưng đối với người khác, Mạnh Hạo cũng không ngại ngùng dùng đan dược mà nghiền ép, nhất là đối với vị xưng đặt đan sư Đông Thổ trước mặt này. Nghe vậy, Mạnh Hạo nhẹ gật đầu. Nhìn đây mọi người nhé, và hẹn mọi người vào tập tiếp theo vào buổi tối hôm nay, tập 101. Xin chào, một lát nữa thì mọi anh em nghe Xích Tâm Tuần Thiên, có lẽ là sẽ đọc Xích Tâm Tuần Thiên.